Chỉ muốn hành hạ em cả ngày lẫn đêm, anh muốn em. Chương 212, buổi tiệc ở lầu đào hoa. Góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm chấm. Lầu đào hoa của Thanh Tân là chốn học đòi văn vẻ nhất. Các gian hàng duyên mang nằm rải rác khắp nơi. Tiết trời đầu ấm sau lạnh, nước suối nóng được dẫn vào gác xếp. Hai bên bờ màu sắc rực rỡ, như con thoi đong đưa qua lại trong rừng. Để đầy quần áo, tôi xuyên qua khoảng trống giữa các nhành hoa. Chắc chắn bốn phía không có người lạ. Siết chặt năm ngón tay đang nắm lấy cánh tay của Quan Thành Lập. Trương Minh Tuấn và Lâm Hào Kiện đang cạnh tranh để giành được mỏ dầu công tư có sản lượng hàng ngàn tấn mỗi năm. Mã số là mỏ dầu số 1. Theo dự tính của tôi, anh ấy có thể không thiếu khoản tiền này. Mấy căn bất động sản của anh ấy có vô số bộ sưu tập cá nhân. Cái mà anh ấy muốn là mở rộng thể lực, kiểm soát lãnh thổ. Các chiến lược khai thác mỏ dầu của Cát Lâm phải tranh giành, ai giành được mỏ dầu thì sẽ giành được thị trường thế giới và có cơ hội để nắm bắt. Anh ấy thông qua chức vụ của Bí Thư Phùng để gây áp lực về thuế và cổ tức, buộc Lâm Hào Kiện phải ăn không ngon ngủ không yên, giống như một củ khoai tây nóng phỏng tay. Mỏ dầu ở đó trong mắt anh ấy giống như một cái đùi gà. Trương Minh Tuấn đợi anh ta chủ động nôn ra. Bước chân Quan Lập Thành đột nhiên dừng lại. Trùng hợp là người quản lý đã bẻ khóa cánh cửa bằng đá. Người phục vụ bên trong mở ra, cúi đầu chào tham mưu trưởng Quan và bà chủ. Người quản lý vừa nói vừa quay đầu. Thư ký Phùng nghe nói có một bữa yến tiệc tiết lâu giữa khách khứa và bạn bè trong lầu đào hoa. Đi qua con hẻm này là tới rồi. Vào mùa đông tuyết rơi rất dày. Phong cảnh đẹp tuyệt vời. Nếu bà chủ Quan thích phong cảnh ngày tuyết, thì vào lúc giao thừa, chỉ cần đến đây là được rồi. Quan Lập Thành đang trầm tư điều gì? Không trả lời lại. Người quản lý không rõ nên hỏi tham mưu trưởng có chuyện gì không? Không biết được anh ta là người của bên nào. Để tránh gây thêm chuyện rắc rối, tôi làm như không có chuyện gì, chỉ tay về phía duyên mang bên ngoài cách đó 50 mét. Để đánh lạc hướng chú ý của người quản lý. Những dòng chữ ở phía sau vườn hoa cứng cáp khí thế. Chắc là của người đàn ông trẻ y 50 tuổi viết lên đúng không? Người đó là quan chức sao? Anh ta hết lời khen ngợi nói. Bà chủ Quan quả là có mắt nhìn. Đó là dòng chữ mà 10 năm trước Bí Thư Vương đã khắc lên đó. Bí Thư Vương là Bí Thư Tỉnh ủy trước đây của Long Giang, là đối thủ cũ của Thẩm Quốc Minh. Trong lúc ông ấy nắm quyền, thì trợ thủ của Thẩm Quốc Minh đều bị khuất phục. Những mâu thuẫn lớn nhỏ đều có nguồn gốc sâu xa. Mẫu người trong ngoài thiếu thống nhất. Con trai duy nhất của Bí Thư Vương đang làm việc ở trại cai nghiện, bị một nhóm người nghiện ma túy điên cuồng đánh chết, cắt đứt gốc rễ con cháu nhà họ Vương. Con đường quan chức bị hủy hoại. Ông ta chết trong kế hoạch bảo thù của Thẩm Quốc Minh. Mễ Loan đã từng dạy tôi, là con cháu nhà quan chức, không độc không ác, thì trong thời thế này không trụ lại được. Những người tham nhũng trong lịch sử, 1% được ca ngợi, chết đi cũng không mang theo được. Tôi gì phải chịu uất ức lúc còn sống chứ. Tham nhũng là thiên đường của giới chính trị. Ngay cả khi mây dày đặc che khắp bầu trời, thì chung quy cũng sẽ dựa vào bầu trời mà sống sót. Vì chức vì quyền mà tham nhũng. Tuy nhiên ở trong đó, những xung đột về quyền lực giữa khỏi súng đen trắng, những vụ tàn sát đẫm máu, còn sốc hơn cả trong trí tưởng tượng của mọi người. Người quản lý dẫn chúng tôi đến một cánh cửa bằng pha lê. Một căn gác xếp ngũ giác lát gạch đỏ ngói xanh rộng bằng mấy mẫu đất rộng lớn. Được xây dựng trên y hồ bơi của suối nước nóng lát gạch đỏ ngói xanh. Màn che màu vàng kim vờn quanh bóng mai. Thoạt nhìn rất sang trọng và uy nghiêm. Tôi đã thoáng nhìn thấy bóng dáng của người phụ nữ trung niên miền Nam mặc sườn xám cách tân, nhưng lại giả vờ như không biết gì. Bà chủ Thẩm cũng ở đây sao? Người quản lý miệng kín như bưng. Bí thư Thẩm không như trước đây. Ông ấy tổ chức yến tiệc cá nhân ở phía sau. Nên bà chủ Thẩm mới thường xuyên xuất hiện ở đây. Người vợ luôn ủng hộ chồng sẽ được chồng yêu quý. Bà chủ Thẩm đây đúng là hiếm có. Cuối cùng là chiêu trà xanh lên sóng. Dù người khác nói dài nói ngắn, tôi đều nhất định phải nịnh nọt tầng bốc. Nếu không thì tôi sẽ rất khó coi. Thẩm Quốc Minh vốn dĩ đang trò chuyện với cấp dưới của mình. Ông ta từ trong biển người hỗn độn nhìn thấy chúng tôi. Thì giơ tay ngăn cản người đàn ông đang không ngừng nịnh nọt mình. Cất tiếng nói làm cho mọi người đều kinh ngạc. Tham mưu trưởng quan, một tuần ở phó kinh này vất vả cho cậu rồi. Thẩm quan đấu trí là bí mật ngầm của giới quan chức vùng Đông Bắc. Sự ngưỡng mộ đối với quan lập thành quả là những câu chuyện tưởng tượng viển vông. Anh ấy có lý do để khước từ. Bầu không khí nhanh chóng cô đọng lại ẩn chứa một luồng sát khí khó nói. Quan lập thành vẫn chưa nhập tiệc. Nhưng Thẩm Quốc Minh lại không có nửa ý tôn trọng anh ấy mà ngồi thẳng vào bàn. Lười biếng giả vờ cư xử lịch sự. Như tát vào mặt anh. Quan Thành Lập đưa áo khoác cho tôi. Khiêm tốn mỉm cười. 40 không lẫn lộn. 50 biết thiên mệnh. 60 tại thông suốt. Kỷ luật tự giác người lớn tuổi của bí thư Thẩm đây. Vì những thành tựu chính trị mà thăng trầm là một tấm gương cho tôi. Anh ấy nói nhỏ bên thái dương tôi. Bảo ái. Chào bí thư Thẩm. Thẩm Quốc Minh nhìn tôi đầy tò mò. Tôi cũng nở một nụ cười khó đoán với ông ta. Tên tuổi của bí thư Thẩm chê y quan trường thẳng tiến lên mây. Như đóa hoa xinh đẹp trong vòng tay. Ngài rõ ràng là một người vui vẻ sảng cao a sắc yêu ta mà. Ông ta nửa đùa nửa thật. Lời của bà chủ quan trả lại nguyên vẹn cho tham mưu trưởng quan đó. Tôi giữ im lặng không nói gì. Người quản lý dẫn chúng tôi đến chỗ ngồi của mình. Tôi nhìn xung quanh không thấy bóng dáng tổ tông đâu. Quan Thành Lập cũng hiểu được tôi đang tìm kiếm điều gì. Anh ấy lựa chọn hai phần bánh ngọt. Tận dụng thời gian để trước mặt tôi. Thấp giọng nói. Việc buôn lậu của Thẩm Hạo Hiến hầu như không che đậy nữa. Thẩm Quốc Minh ở ngoài sáng thịnh vượng như vậy thì anh ta cũng có một chiếc ô bảo vệ rồi. Tỉnh ủy kiểm tra định kỳ tại đầu cảng nhiều lần. Đều phát hiện các tàu chở hàng của anh ta chứa các mặt hàng bị cấm. Nhưng họ đã không truy đuổi. Thẩm Quốc Minh tập trung lăn lộn chê y chính trường. Để cho tổ tông dùng mọi thủ đoạn kiếm tiền. Vương pháp tại Đông Bắc này. Nhà họ Thẩm viết như thế nào? Làm thế nào để nhận ra? Thì ông ta đều không kiêng nể gì cả. Cứ kéo dài như thế này thì Thẩm Quốc Minh sẽ vô hại. Mà chính là bản thân tổ tông gánh chịu. Tổ tông giống như một người đi tìm đường. Còn Thẩm Quốc Minh thì ném một viên gạch dẫn đường. Có được lợi lộc thì lại cắt bỏ đôi cánh của Trương Minh Tuấn một lần nữa. Thẩm quan đều đang giành giật từng phút từng giây. Ai hạ gục được thủ lĩnh băng cướp. Lập kỳ tích chấn động địa cầu. Tiến vào trung tâm. Ổn định được chức quan thì mới 100% thỏa đáng. Hạo Hiên bên đó. Tôi muốn nói lại thôi. Quan Lập Thành biết tôi không thể nói trọn vẹn được phần cuối của câu nói. Anh ấy nắm lấy tay tôi. Tôi đã cố gắng hết sức rồi. Bố con họ Thẩm tự sinh tự diệt. Tôi không thể tự mình đảo ngược nó được. Trái tim tôi như bị hòn đá đè lên. Ép tới mức không thở được. Nhưng tôi thật sự đã bất lực. Tôi đã cố gắng kéo bọn họ ra khỏi vách đá. Bọn họ lại lao vào một cách tuyệt vọng. Sức mạnh nhỏ bé của tôi chạm tới gông xiềng sắt thép. Máu thịt mơ hồ, không đủ khả năng để tạo nên gợn sóng nào. Tôi liếc nhìn cái lư hương ở mép bàn. Lại nhìn cặp chân mày mê người của người đang ngồi chê y ghế phó. Bà chủ Thẩm, tôi nảy ra ý tưởng. Âm thầm gọi người phục vụ. Ra hiệu nói nhỏ với anh ta. Chấm, tôi có một miếng mồi thơm. Chính là tình cảm chân thành của bà chủ Thẩm. Tôi sẽ làm khách ở nhà họ Thẩm. Cô ấy sẽ càng đánh thức hương vị này để chiêu đãi tôi. Các quý cô nhà giàu sẽ tâng bốc nhau mọi lúc mọi nơi. Nó giống như là một thông lệ. Người phục vụ đã đợi lâu rồi. Không nghi ngờ gì, anh ta đã lấy nó một cách trân trọng. Tôi nắm lấy tay áo của anh ta. Lặng lẽ thôi, đừng để hương thơm lan lên sân khấu. Để bà chủ thẩm vui vẻ. Đừng đi qua đám đông. Nếu không tôi sẽ nhỏ mọn mà giành công đó. Anh ta nói tôi sắp xếp. Người phục vụ thay thế kẹo táo gai đã bị dùng. Đổ cho hương vào trong vạc. Đặt miếng mồi màu hồng tôi đưa anh ta vào. Hội trường bỗng ồn ào. Không ai chú ý đến cái vạc bình thường kia. Bà chủ thẩm cũng đang bận trêu chọc bên mấy bà nội trợ. Hoàn toàn bỏ qua nguy cơ nguy hiểm mà đến gần. Mồi hương này tôi đã nhờ Mễ Loan điều chế theo nguyên liệu lần thứ hai. Mạnh hơn trước đây 10 lần. Một khi bà chủ thẩm hút thuốc, thì trong bụng sẽ xảy ra phản ứng rối loạn rất nhanh. Nhất định là nhanh hơn tôi. Tôi không sợ Mễ Loan giấu tôi động tay động chân. Là vì Thẩm Quốc Minh sẽ không kể toàn bộ câu chuyện cho Mễ Loan. Cô ấy không thể nào hiểu được sự bê bối của Saffron trong tôi. Nói cách khác, Thẩm Quốc Minh có phải kẻ chủ mưu hay không thì tôi cũng phải kiểm tra mới biết được. Trong bữa tiệc, trưởng viện kiểm soát trường đã trao tặng tượng Phật Di Lặc bằng ngọc bích. Đường nét điều khắc rất ngây thơ. Sống động như thật, được đóng gói trong hộp nhung cực kỳ sang trọng. Đó chỉ là một bức tượng Phật thôi sao? Những viên ngọc trai Nam Phi được khảm chê y các cạnh rất lớn và tròn. Một viên cũng đã vô cùng giá trị chứ đừng nói tới 7-8 viên. Ông ta giơ hai tay lên đầu. Bí thư Thẩm, vùng Đông Bắc 20 mấy năm nay chưa có ai được đề bạt vào Ủy ban Thường vụ Trung ương. Chính ngài là vinh dự cho cả dòng họ. Thay chúng tôi giành lấy vinh quang tượng Phật Ngọc này ngài đừng chê rẻ dúng. Tôi chỉ sợ ngài không chịu nhận những thứ quý giá. Tôi đang bận ăn bánh ngọt. Thẩm Quốc Minh không có mấy ngạc nhiên về hành động của ông ta. Ngược lại còn vui vẻ nhận lấy nó. Tôi nổi cả gai ốc. Còn nói không quý giá. Quá đủ cho một căn nhà mặt phố rồi đó. Sự phô trương đến choáng ngợp của Thẩm Quốc Minh. Thư bổ nhiệm còn chưa tới mà ông ta đã không nhịn nổi mở tiệc ăn mừng. Chẳng kiêng nể gì mà nhận quà. Quan Lập Thành ở đây cũng không kiêng kỵ. Ông ta kiêu ngạo như muốn hét lên. Lão già hoàng đế không làm gì được ông ta. Ông ta chính là lão già. May thay ông ta không thể xử lý được ba tỉnh miền Đông Bắc. Ba tỉnh không khuất phục theo ông ta. Nếu không thì sẽ dò dỉ trung tâm. Khó tránh khỏi bị thương. Giám đốc công an kiểm soát dẫn đầu. Hết quà này đến quà khác. Gần như mọi người đều tặng quà. Chỉ còn chúng tôi. Tôi vô thức nhìn qua Quan Lập Thành. Anh ấy cầm cái thìa trong tay không ăn không uống. Nhìn không ra có biến động gì. Tôi suy nghĩ một chút. Rồi đứng dậy một cách duyên dáng. Bí thư Thẩm, Lập Thành quanh năm cắm rễ trong quân đội. Anh ấy không hiểu nhân tình thế thái. Còn tôi thì trẻ người non dạ. Không biết cách chuẩn bị lễ nghĩa để thể hiện sự tôn trọng. Nên tôi nghĩ về việc nhảy hoặc chơi một bài hát để góp vui. Nhưng lại sợ nơi thanh lịch như thế này làm vậy thì không hay cho lắm. Để các vị chê cười rồi. Hay là tôi mượn hoa dâng Phật. Đọc thuộc lòng nhất thủ từ. Nếu đọc sai câu nào. Mọi người đừng cười. Tôi chỉ muốn làm cho bí thư Thẩm. Người đã hết lòng lo lắng cho nhân dân được vui vẻ. Thẩm Quốc Minh sợ tôi. Câu cuối cùng khiến ông ta nổi da gà. Tôi rất ma lanh, là do nhà thổ dạy cho tôi. Một kẻ bụng dạ xấu xa. Chuyên đi săn các ông chủ tiệm vàng và móc túi đàn ông. Ông ta đoán không đúng số cách của tôi. Chỉ có thể ngồi chờ chết. Tôi đã khiến ông ta mất cảnh giác. Tràn ngập trong quả ngọt. Mà lơ là đi. Hoành hương tứ hải đang cao lên. Cứ để ông ta phát điên lên. Thì kế hoạch của tôi sẽ được thực hiện mà không để lại dấu vết. Tôi đi quanh mép bàn gỗ và cầm một ly rượu mạnh. Nâng cao hơn sóng mũi một chút. Tôn trọng không tân bốc. Quan Lập Thành chỉ kém Thẩm Quan Minh nửa bậc. Và tôi phải giữ được điều đó. Tửu nhập hào tràng. Thất phân cái thế. Thẳng tam phân hồ khiếu thành kiếm khí. Tú khẩu nhất thổ. Thôn bán cá thịnh đường. Tòng khai nguyên đảo thiên bảo. Tòng lạc dương đảo hàm dương. Vạn lý san hà thủy chủ trầm phù. Tọa thượng đế trầm vương. Các khách mời hai bên đang náo loạn. Bỗng nhiên im bặt, ngậm miệng không nói. Tôi ám chỉ đến chậu máu miệng sư tử của Thẩm Quan Minh. Ngay trước mặt phe đối lập và không quan tâm. Các quan chức của Đông Bắc và Vân Nam. Trước đây là vùng đất rộng của cải bao la. Nhiều lần bị các thế lực hắc bạch đánh sau lưng. Khẩu vị cũng không phải mạnh bình thường. Sau này lại cách xa hoàng đế một trời một vực. Có quan hệ mật thiết với buôn bán ma túy. Bọn họ là hai vị anh hùng thận trọng ở trung tâm. Tôi chúc mừng một bài. Ngoài mặt là như vậy. Vinh vinh quang quang. Khá thoải mái. Không hỏi gốc gác. Thẩm Quốc Minh mỉm cười hỏi tôi đã mượn hoa của ai. Tôi uống cạn một ly mao tai sau lưng. Cay đến nỗi đầu tôi muốn phát hỏa. Thơ của Lý Bạch. Tôi đã thay để cảm xúc của mình cho cái kết. Danh tiếng của Lý Bạch với tư cách là một quan chức. Chi bằng đóng góp thơ của ông ấy. Lập Thành và ông ấy giống y hệt nhau. Nhàn vân dã hạc thi từ văn mạc. Anh ấy việc nhân đức không nhường ai. Con đường trở thành quan chức. Phải nhờ sự chỉ dẫn của bí thư Thẩm rồi. Tôi gạt Quan Lập Thành khỏi bữa tiệc hồng môn này. Anh ấy không có làm gì nhưng lại nhận được sự coi trọng. Không phải là đã bước một chân vào cuộc chọn lựa cấp quốc gia rồi sao? Tội gì phải khư khư giữ mà không có kết thúc? Là bụng dạ nhỏ nhen của Thẩm Quan Minh. Không có chỗ dung chứa người khác. Tất cả khách trong phòng đều nhìn chằm chằm vào ông ta. Người đàn ông ở vị trí chủ tọa im lặng hồi lâu. Mới tỏ ra vui mừng ha ha cười lớn. Thơ của bà chủ quan, làm tôi hài lòng nhất, người phụ nữ hô hào dám làm rung chuyển cả hội trường. Rất là sâu cay, tham mưu trưởng quan, có được người vợ tốt như bà chủ quan đây, nửa đời bổng lộc cũng không đáng giá bằng. Quan Lập Thành nói rằng là đều nhờ bí thư Thẩm cân nhắc. Vịt say rượu tại lầu Đào Hoa là ngon nhất ở ba tỉnh Đông Bắc. Bàn ăn của các chức sắc luôn luôn không thể thiếu. Sau khi người phục vụ dọn bàn, Thẩm Quan Minh cầm đũa lên không vội cho vào miệng mà ngửi mùi vị trước tiên. Có hàng trăm ngàn cách là vịt say rượu. Tại sao cách làm ở Long Giang lại khiến người ta thích ăn như vậy? Mọi người đều háo hức và giả vờ ngu ngốc. Chờ ông ta nói ra. Điều mà các kẻ ngốc đều nhìn thấu. Cướp lời thoại của Thẩm Quốc Minh đều là một làn gió ngu dốt. Tôi mặc một bộ quần áo. 90% là người ngoài cuộc. Khen ngợi tinh thần của tôi. Tôi sẽ rất vui mà mua nó. Và một chính sách cải cách nhất định. Thì 9 phần là đồng nghiệp của tôi nói. Nó đáng để thử. Thì tôi ắt gì phải chạm vào. Tôi tin chắc vào 9 định luật của thế giới. Trí tuệ và cơ hội. Trong tay của một số ít người, và 90% mọi người không thể hiểu được ý nghĩa thật sự và sự hỗn. Cách chương.